Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 47 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 47 của Ngọt sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi nhìn thấy Kiều Huyền Thạc cùng với một người phụ nữ trong tiệm đồ cưới, Bạch Nhược Hy đi đến phía sau Kiều Huyền Thạc và nhìn người phụ nữ trước mặt Kiều Huyền Thạc. Thanh lịch và phóng khoáng, trưởng thành quyến rũ, trông rất trí thức và đoan trang. Lúc này, Bạch Nhược Hy tỏ ra có chút e dè. Cô tự hỏi rằng bản thân có tư cách gì để đặt câu hỏi đây, vì cô không đủ tư cách để xen vào cuộc sống của Kiều Huyền Thạc, vì cô chỉ là vợ cũ của anh, là đứa con gái của kẻ thứ ba mà anh rất hận. Đang do dự, Lam Tuyết từ phía sau Bạch Nhược Hy tiến tới, nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, nói lớn: "Anh Kiều, thật trùng hợp." Kiều Huyền Thạc quay đầu lại nhìn Lam Tuyết thì gặp đối diện ngay ánh mắt trong trèo của Bạch Nhược Hy. Anh giật mình. Người phụ nữ bên cạnh anh cũng chậm rãi nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Lúc ánh mắt chạm nhau, Bạch Nhược Hy lập tức xấu hổ, vội vàng nặn ra một nụ cười cứng nhắc, giọng nói rất nhỏ, gọi một tiếng: "Anh ba." Kiều Huyền Thạc nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng như nước, bỏ lại người phụ nữ ở bên cạnh mà đi về phía Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy lo lắng nhìn người phụ nữ phía sau Kiều Huyền Thạc, sợ người kia thấy phiền phức, cô nhanh chóng nói: "Tôi chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Chuyện vừa rồi tôi không có cố ý làm phiền cô. Hai người cứ tiếp tục chọn váy cưới đi. Tôi..." Kiều Huyền Thạc tới trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng bàn tay cô, nắm trong lòng bàn tay anh, xoa xoa, hạ giọng nói nhỏ: "Em còn giận anh không?" Bạch Nhược Hy có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, cảm xúc vô cùng phức tạp. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, cô dường như mê muội mà lắc đầu: "Không có. Vì một tuần rồi không gặp, đối với cô là quãng thời gian khá dài." Lúc ấy tức giận, cô nói rằng không muốn gặp lại anh là vì khi anh ở cùng với Doãn Nhụy và bị cô ta đánh thuốc, là vì anh không hề thương tiếc cô, coi cô như một công cụ để phát tiết dục vọng, khiến cho vết thương của cô chồng chất. Nhưng trong lòng thì cũng không thật sự tức giận anh. Kiều Huyền Thạc khẽ mỉm cười, nắm tay cô đi về phía người phụ nữ mặc váy cưới. "Anh sẽ giới thiệu cho em một chút." Bước tới trước người phụ nữ mặc váy cưới, Kiều Huyền Thạc giới thiệu: "Đây là bạn của anh, Triệu Toàn Na." Bạch Nhược Hy cảm thấy ánh mắt của Triệu Toàn Na rất ấm áp, nụ cười rất dịu dàng, không có bất kỳ tia thù địch nào với cô. Tâm tình của cô cũng dịu đi một chút. Kiều Huyền Thạc nắm chặt tay của Bạch Nhược Hy, không có ý định buông ra, nhẹ nhàng nói: "Cô ấy là vợ anh, Bạch Nhược Hy." Bạch Nhược Hy đột nhiên bị chấn động, kinh ngạc nhìn Kiều Huyền Thạc, tâm tình cô lập tức trào dâng. "Cái gì mà vợ chứ? Còn không phải là vợ cũ sao? Tại sao lại giới thiệu cô như thế chứ?" Trong lòng của Bạch Nhược Hy cảm xúc lẫn lộn, mặc dù cô rất vui vì có thể được anh giới thiệu cô với người khác như vậy, nhưng mối quan hệ giữa hai người đã không còn là vợ chồng nữa, vậy tại sao phải nói dối chứ? Ngay cả khi tôi không hiểu ý của Kiều Huyền Thạc, Bạch Nhược Hy vẫn không vạch trần anh, mỉm cười với Triệu Toàn Na đưa tay ra: "Xin chào." Triệu Toàn Na ngay lập tức đưa tay ra nắm lấy và vui vẻ nói: "Hóa ra cô chính là vị phu nhân tướng quân mà Hách Nguyệt vẫn thường hay nhắc đến." Câu "tướng quân phu nhân" Bạch Nhược Hy thật sự không dám nhận, bởi cô sao có thể xứng với Kiều Huyền Thạc chứ? Cô chỉ cười và không nói gì nữa. Triệu Toàn Na cảm thấy tinh thần của Bạch Nhược Hy sa sút, không hiểu sao lại có cảm giác Bạch Nhược Hy buồn bực không vui, nên nhanh chóng chuyển chủ đề: "Tôi có thể gọi cô là Nhược Hy không?" "Có thể." "Nhược Hy, Hách Nguyệt không có thời gian đi với tôi không biết lái xe, cũng không nghĩ bản thân phải một mình đi thử váy cưới. Thật là ngại quá, Huyền Thạc vừa có cuộc ngoại giao quân sự trở về từ Khâu Quốc, tôi liền làm phiền Huyền Thạc đi cùng, cô sẽ không để ý chứ?" Bạch Nhược Hy cười nhạt lắc đầu: "Không." Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Huyền Thạc, tâm trạng cô chìm xuống ngay lập tức. Anh ấy vừa trở về từ Khâu Quốc sao, cho nên một tuần nay là ra nước ngoài công tác. Không phải anh không đến gặp cô, mà do không có thời gian có đúng không? Anh đã không gọi điện cho cô vì quá bận có phải không? Cô vẫn còn đang giận anh, lại nhất thời cảm thấy có lỗi. Cô nhìn Kiều Huyền Thạc và hỏi, anh vừa từ Khâu Quốc về sao? Kiều Huyền Thạc cúi thấp đầu, thì thầm vào tai cô. Vài phút sau khi trở về, anh đã phải đi cùng với cô ấy xem váy cưới. Anh vốn muốn đi tìm em, nhưng không chắc em đã nguôi giận chưa. Bạch Nhược Hy bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong vốn đã cảm giác như mật ngọt tức thì. Nhưng cô đột nhiên dừng lại, chậm rãi phản ứng lại, nhìn Triệu Toan Na. Cô là hôn thê của Hách Nguyệt sao? Hách Nguyệt và tôi sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Tuần sau là tiệc đính hôn của chúng tôi. Lúc đó cô và Huyền Thạc nhất định phải tới tham dự đó. Triệu Toan Na lịch sự nói. Được rồi. Bạch Nhược Hy đáp lại xong, nhanh chóng quay lại nhìn về phía xa. Lam Tuyết đang đứng ở phía sau bọn họ. Cô không nhìn về phía họ đang xem váy cưới và cũng không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện phiếm này. Giọng nói của Triệu Toan Na không lớn, không nhỏ. Lam Tuyết đứng đó, khoảng cách cũng không quá xa, đủ để có thể nghe thấy. Bạch Nhược Hy lo lắng cho cảm xúc của Lam Tuyết, nhưng quan sát từ phía sau, cô không phát hiện ra có điều gì bất thường. Nhược Hy, Huyền Thạc, xem váy cưới của tôi có đẹp không? Triệu Toan Na vội vàng hỏi. Bạch Nhược Hy theo phản ứng quay đầu lại, nhìn váy cưới của Triệu Toan Na cười nhẹ nói. Rất đẹp. Kiều Huyền Thạc nhìn lên nhìn xuống, cũng nói như Bạch Nhược Hy. Rất đẹp. Bộ váy này là của một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, sẽ mặc khi kết hôn. Tôi sẽ thử bộ khác trong tiệc đính hôn. Lát nữa cô sẽ giúp tôi xem vài bộ nha. Đừng có đi đâu đấy nhé. Triệu Toan Na vui vẻ sắp đặt, nhanh chóng nâng váy cưới lên xoay người. Còn muốn xem thêm bao nhiêu bộ nữa? Bạch Nhược Hy dừng lại một chút, lo lắng nhìn về phía sau Lam Tuyết. Cô không muốn để Lam Tuyết một mình. Cô lấy tay mình ra khỏi tay của Kiều Huyền Thạc khẽ lẩm bẩm. Anh tiếp tục đi xem váy cưới với cô Triệu đi. Em cùng với Lam Tuyết đi dạo phố tiếp. Nói xong, Bạch Nhược Hy xoay người rời đi. Kiều Huyền Thạc tiến một bước về phía trước, nắm lấy tay Bạch Nhược Hy, nhỏ giọng nói. Nhược Hy. Bạch Nhược Hy quay đầu lại. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Kiều Huyền Thạc ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy trở nên thâm trầm, giọng nói không lớn. Nếu em ở đây, anh sẽ chọn cho em một chiếc váy cưới. Bạch Nhược Hy không khỏi nở nụ cười khổ, trong lòng ngột ngạt khó nói nên lời. Cô sao có thể đủ tư cách để mặc váy cưới? Giờ còn có được tình yêu của anh ba, cô đã mãn nguyện lắm rồi, không hy vọng điều gì xa hoa nữa. Không cần, sẽ không có cơ hội để mặc. Bạch Nhược Hy nhàn nhạt đáp, sắc mặt của Kiều Huyền Thạc cũng tối sầm lại, ánh mắt trở nên ảm đạm, nhỏ giọng thì thào. Buổi tối anh sẽ đến tìm em. Bạch Nhược Hy không chút nghĩ ngợi thốt lên một câu, anh không đi tìm Doãn Nhụy sao? Sau lời nói vừa xong, hai người đều tức khắc im lặng. Ánh mắt của cả hai đối diện nhau trở nên sâu thẳm và bất lực. Kiều Huyền Thạc hiểu được cảm xúc từ giọng điệu chua xót của Bạch Nhược Hy và cũng nghe thấy sự đau khổ cùng buồn bã của cô. Rõ ràng là đau khổ, là để ý, là quan tâm, nên cô mới phải hỏi như vậy. Kiều Huyền Thạc thở dài, hờn dỗi, tiến lên một bước, nắm lấy tay Bạch Nhược Hy, ôm cô vào trong lòng. Bạch Nhược Hy thân thể hơi cứng đơ, cô sững người, cảm nhận được lồng ngực ấm áp, lại nhớ nhung cái ôm của anh. Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng, thì thầm có chút nỉ non. Anh xin lỗi, Nhược Hy, đừng để bản thân chịu ấm ức như vậy. Không cần kiểm tra cũng không cần tìm nữa. Không có người phụ nữ đó, anh vẫn có thể tìm ra sự thật mà anh muốn. Bạch Nhược Hy khẽ giật mình, trong lòng rất kích động. Cô chậm rãi vòng tay qua, ôm lấy vai của Kiều Huyền Thạc, vùi đầu vào ngực anh, nghe ra được ý tứ của anh. Anh không muốn lợi dụng Doãn Nhụy nữa sao? Không cần phải gần Doãn Nhụy nữa sao? Vậy thì cô không phải lo lắng nhiều như vậy nữa. Cũng không phải nhẫn nại nuốt giận nhìn người đàn ông mình thích ở bên cạnh Doãn Nhụy. Bạch Nhược Hy khẽ mỉm cười, chậm rãi đẩy lồng ngực của Kiều Huyền Thạc ra, cúi đầu ngượng ngùng nói, được, vậy em sẽ nấu bữa tối chờ anh. Kiều Huyền Thạc nhìn bộ dạng vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào của cô thật lâu rồi thất thần mỉm cười. Và lúc này quyết định của anh là đúng. Trong khoảng thời gian này anh qua lại với Doãn Nhụy mà xem nhẹ tâm tình của cô. Chẳng trách trước đó cô giận anh không liên lạc suốt một tuần. Cả hai người đều không giỏi giao tiếp nên không có cách nào giải quyết vấn đề qua điện thoại. Vì vậy, anh cũng nhịn không gọi điện thoại trong suốt một tuần khi còn ở Khâu Quốc. Vì sợ cô còn giận và nếu nói chuyện không rõ sẽ gây ra hiểu lầm lớn hơn. Anh có mang quà ở nước ngoài về cho em đó. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng chạm lên tóc cô, đưa đến bên tai, động tác vô cùng ôn nhu. Đầu ngón tay lướt qua tai cô vén ra một bên tóc lên. Bạch Nhược Hy nhìn anh đầy mong đợi, Đôi mắt trong veo, tràn đầy hào hứng, cô nhẹ nói. Vâng, vậy em đi cùng Lam Tuyết trước. Ừ. Nụ cười sán lạn của Bạch Nhược Hy như hoa như mật. Cô quay người đi về hướng Lam Tuyết, nắm lấy cánh tay của Lam Tuyết. Xin lỗi, mình đã khiến cậu đợi lâu rồi. Lam Tuyết cười cứng nhắc, chậm rãi nói. Không thành vấn đề. Sau đó cô rất lịch sự với Kiều Huyền Thạc. Anh Kiều, chúng tôi đi trước. Hôm nay Nhược Hy là của tôi, nên tôi không thể nhường anh được. Tạm biệt. Kiều Huyền Thạc đáp lại với nụ cười của một quý ông, nhưng giọng anh không lớn. Tạm biệt. Bạch Nhược Hy liếc nhìn Kiều Huyền Thạc một chút, tâm tình cũng thoải mái. Cô dắt Lam Tuyết và rời đi. Kiều Huyền Thạc nhìn hai người phụ nữ bước ra khỏi cửa hàng váy cưới. Thật lâu, anh vẫn chưa hoàn hồn lại. Khi Triệu Toàn Na ra khỏi phòng thay đồ, nhìn thấy Bạch Nhược Hy đã rời đi, cô nghi hoặc hỏi. Huyền Thạc, vợ anh đi đâu rồi? Kiều Huyền Thạc quay lại, dừng dưng nhìn cô chậm rãi nói. Đi cùng với bạn cô ấy mua sắm. Vì họ đã có hẹn trước, nên ngay cả một người chồng như tôi cũng không có đặc quyền. Triệu Toàn Na đong đưa váy, thản nhiên nói. Vợ anh thật xinh đẹp, nhưng có vẻ cô ấy sống nội tâm và không dễ gần. Ừ. Kiều Huyền Thạc trả lời cô một tiếng và không có ý định đề cập về tính cách của Bạch Nhược Hy với những người khác. Anh biết Bạch Nhược Hy chưa bao giờ thích kết bạn vì tính cách hướng nội, cực kỳ tự ti và cũng không có bạn bè. Cô ấy làm công việc gì vậy? Triệu Toàn Na tò mò hỏi. Tự thành lập công ty. Hai người có con chưa? Tôi nghe nói cô ấy từng là em gái anh. Sao lại có thể trở thành vợ chứ? Triệu Toàn Na tiếp tục hỏi. Kiều Huyền Thạc nhìn một lượt váy của cô có chút không vui. Khi bị chất vấn, nhẹ giọng nói, cái này xấu lắm, mau đổi đi. Sự chú ý của Triệu Toan Na lập tức chuyển hướng, cô nhanh chóng quay về phía gương. Xấu lắm sao? Vậy thì tôi sẽ đổi. Sau khi rời khỏi cửa hàng váy cưới, Bạch Nhược Hy tâm tình luôn luôn vui vẻ, nhưng ngược lại, Lam Tuyết lại trở nên bơ phờ, lơ đễnh. Hai người cùng nhau đến một quán cà phê, ngồi ở phía bên cửa sổ, gọi người phục vụ cho hai ly cà phê sữa, thêm chút đồ ăn nhẹ. An tâm tận hưởng thời gian nhàn rỗi của buổi chiều. Bạch Nhược Hy cầm muỗng khuấy nhẹ cà phê, tự hỏi tại sao Kiều Huyền Thạc lại dùng từ vợ thay vì vợ cũ khi giới thiệu cô với người khác. Cô không thể hiểu được, phải chăng Kiều Huyền Thạc không muốn cô mất mặt? Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Hy thầm thở dài, nhấp một ngụm cà phê có đắng và ngọt. Hương vị êm dịu tràn ngập vị giác của cô, ngẩng mặt lên nhìn Lam Tuyết phía đối diện. Phát hiện ra cả người cô yếu ớt nằm ở trên bàn nhìn nghiêng về phía tách cà phê, ngón tay chạm nhẹ mép cốc, ánh mắt vô hồn, không có tiêu cự. Lam Tuyết, cậu có chuyện gì vậy? Bạch Nhược Hy nghi ngờ hỏi. Lam Tuyết không phản ứng, vẫn tiếp tục dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc cốc, thản nhiên nói. Không sao, mình chỉ có chút mệt mỏi. Vừa rồi là vị hôn thê của Hách Nguyệt. Bạch Nhược Hy đẩy cốc sang một bên, làm theo động tác của Lam Tuyết. Cúi người nằm ở bên bàn, nhìn nghiêng Lam Tuyết. Lam Tuyết tinh thần xa xút, giọng điệu chán nản. Ừ, mình có nghe nói rồi. Hai người đã chia tay nhau bao lâu rồi? Có lẽ là 5 năm. Cậu còn tình cảm với anh ta không? Không. Bạch Nhược Hy sững sờ nhìn Lam Tuyết. Khi nói câu này, đôi mắt đỏ ngầu, trong hốc mắt rõ ràng đã chứa đầy nước mắt. Cậu có thể chia sẻ mối tình đầu của cậu với mình không? Bạch Nhược Hy chậm rãi vươn tay, đặt vào tay của Lam Tuyết, giọng nói nhẹ nhàng, tinh tế. Mình là người bạn mà cậu có thể tin tưởng. Lam Tuyết nở một nụ cười nhỏ, nụ cười chua xót của cô gượng gạo cứng đơ. Đôi mắt cô và những giọt nước mắt lăn dài khiến cô ấy cười lên trông rất buồn. Lam Tuyết im lặng một lúc, nhìn cốc cà phê không nói lời nào, cũng không uống ngụm nào, mà chỉ chằm chằm cái cốc, không có tiêu điểm. Được một lúc, cô nhàn nhạt nói một cách không tỉnh táo. Bọn mình đã sống với nhau gần 4 năm, cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp nhất, cũng là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Mình xuất thân trong một gia đình có thu nhập thấp và là sinh viên năm nhất đại học, nhận được học bổng, còn anh là sinh viên năm ba. Ở trường, mình được xem là một kẻ học cha khác người. Mình thường không đến lớp vì phải làm việc bán thời gian. Giáo viên mỗi khóa sẽ xếp mình vào sổ đen. Mình thường vắng mặt trong các buổi hoạt động cùng với câu lạc bộ của trường, cũng như bất kỳ chương trình văn nghệ nào. Bởi vì mình luôn muốn kiếm tiền, nếu không kiếm được tiền, đừng nói là đến chuyện học hành, thậm chí là ăn uống cũng không có được một bữa đàng hoàng. Còn anh ấy thì ngược lại với mình, anh ấy là người nổi bật trong trường, bởi sở hữu dung mạo mê người, ngay cả sinh viên nữ cũng không thể đem ra so sánh được. Danh hiệu Nam Khôi học đường cũng là anh ấy nắm giữ, Lúc đó, mình liền biết được gia đình của anh ấy điều kiện thật sự rất tốt, chính là loại nam thần trong truyền thuyết. Hồi ấy, mình thật khờ dại, đã làm ra loại chuyện quá đỗi ngu ngốc. Cậu đã làm cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra chứ? Lam Tuyết nhớ lại quá khứ, trong ánh mắt hiện lên một tia hạnh phúc, nhưng lại có chút bi thương, giọng nói yếu ớt. Cô từ từ kể tiếp. Gia đình mình rất nghèo, vào được đại học là điều không dễ dàng gì. Mình không thể lãng phí ước mơ đại học mà mài kiếm tiền. Vì vậy, mình đã làm ra loại chuyện khiến cho mình không thể ngẩng cao đầu nhìn cuộc sống. Mình tiếp cận anh ấy bằng thủ đoạn dơ bẩn. Nhân lúc anh ấy đang say, đã lợi dụng bò lên giường, rồi cùng anh ấy phát sinh quan hệ. Ngày hôm sau khi thức dậy, mình ra giá với anh 10 vạn tệ. Bạch Nhược Hy bình tĩnh nghe, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Lam Tuyết đối với mối tình đầu mà nói, quả thật chỉ có tiếc hận. Lam Tuyết cười cười. Nhưng không, anh ấy nói mình không đáng giá 10 tệ, chỉ ném cho mình 1.000 tệ thôi. Cậu biết không, 1.000 tệ đối với mình là tiền lương làm các công việc bán thời gian mình nhận được trong một tháng, và sau đó mình vui vẻ cầm lấy 1.000 tệ. Mình đã tưởng rằng sẽ được rất nhiều tiền, nhưng chính bản thân còn không yêu thương nổi, thì sao có thể chiếm được sự tôn trọng từ người khác chứ? Mình cảm thấy mình thật vô dụng. Tối hôm sau, anh ấy chủ động đến tìm mình và đưa cho mình 1.000 tệ. Mình hiểu được điều này nên đã đi cùng với anh ấy. Vì tiền, mình đã phản bội cơ thể của mình. Trong suốt năm nhất, mỗi một lần tìm thấy mình, anh ấy sẽ đưa trước cho mình 1.000 nhân dân tệ. Hơn nữa, nhu cầu của anh ấy rất cao. Về cơ bản, cứ cách một ngày, anh ấy lại tìm mình một lần. Tôi nghĩ là mình lựa chọn chính xác rồi, không cần phải đi làm thêm giờ ngoài giờ học, còn có thể yên tâm học tập. Ăn no mặc ấm, có tiền gửi về cho gia đình. Bạch Nhược Hy chậm rãi chạm vào lòng bàn tay của Lam Tuyết, nhẹ nhàng xoa lên. Cô hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Lam Tuyết. Nếu không phải vì cuộc sống xô đẩy, sẽ không có ai nguyện ý bán thân kiếm tiền. Ăn còn không đủ no, thì làm sao có được tư cách để suy nghĩ lòng tự tôn. Cũng căn bản là không có thời gian để lo được việc học. Lam Tuyết chớp chớp mắt, bỗng nước mắt bên này chảy xuống mắt bên kia, rơi xuống bàn cà phê bằng gỗ. Cô vội rút tay về, trộm lau đi giọt nước mắt, cười nhạt rồi tiếp tục nói. Sang năm thứ hai, anh ấy thuê một căn hộ bên ngoài trường và đề nghị mình chuyển từ ký túc xá ở trường qua đó. Mình cũng không thể từ chối, vì anh ấy là kim chủ, là người đầu tiên giúp mình, sinh hoạt còn phải dựa vào anh ấy. Sau khi chung sống, anh ấy không trả tiền mỗi lần cho mình nữa, mà trực tiếp cho mình thẻ phụ, chu cấp 10 vạn một tháng. Trong đó bao gồm tiền sinh hoạt, tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền ga. Vì vậy, mình giống như là một bà chủ gia đình. Mình lên kế hoạch cẩn thận, tính toán tỉ mỉ, ngày ngày sống tốt hơn và đầy đủ hơn. Chúng mình sống với nhau, loại cảm giác không biết nên gọi là gì. Người yêu sao? Bạn tình, bạn giường hay là mối quan hệ giao dịch? Dù sao thì mình cũng không biết từ khi nào đã yêu anh ấy. Cả hai chưa bao giờ công khai mối quan hệ này. Gặp nhau ở ngoài cũng không chào hỏi. Chúng mình đều có những mối liên hệ, những người bạn của riêng mình, cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng khi trở về nhà, hai người lại giống như một cặp tình nhân, tán tỉnh, đùa giỡn, quấn quýt không rời. Cứ như vậy, chúng mình đã cùng nhau trải qua 4 năm. Năm cuối, mình chuẩn bị tốt nghiệp, anh ấy đang ôn thi sau đại học. Anh nói với mình, sau khi tốt nghiệp, hãy cùng nhau đi làm giấy đăng ký kết hôn. Mình hỏi anh ấy tại sao, thì anh ấy nói rằng sợ mình không thể cưỡng lại được cám dỗ ngoài xã hội, sẽ tốt hơn nếu ràng buộc pháp lý. Mình hỏi anh có yêu mình không, anh ấy nói không biết. Nhưng anh ấy chỉ cảm thấy rằng bản thân đã chiếm hết thanh xuân của mình, nên muốn giữ mình lại, chịu trách nhiệm cho 4 năm qua. Nói xong, Lam Tuyết im lặng, từ từ nhắm mắt lại, nước mắt sớm đã làm ướt một khoảng bàn của cô. Bạch Nhược Hy đứng dậy, rút khăn giấy bên cạnh đưa cho cô. Lam Tuyết nhận lấy khăn giấy, chậm rãi lau nước mắt, rồi ngồi thẳng dậy, cúi đầu nở một nụ cười cứng nhắc, đôi môi mím lại. Vậy sau này đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Nhược Hy tò mò hỏi. Lam Tuyết cười nhẹ nói. Sau này tốt nghiệp đại học, mình lấy 1.000 vạn đưa cho anh ấy để báo đáp ân tình của anh ấy, tiện thể vứt bỏ anh ấy. Bạch Nhược Hy lập tức kinh ngạc. Tại sao chứ? Cậu đi đâu? Chẳng phải cậu đã yêu anh ấy sao? Tại sao lại chia tay cậu? Bạch Nhược Hy không nói được nữa, thật sự quá nhẫn tâm. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người được thiết lập từ giao dịch, nhưng không có hách nguyệt, Lam Tuyết căn bản không thể hoàn thành tốt nghiệp đại học, cũng sẽ khó có được một cuộc sống tử tế. Đó là điều không thể ngờ được. Lam Tuyết cúi đầu thở dài, bình tĩnh giải thích. Hồi đó, anh ấy cũng hỏi mình tại sao. Mình nói với anh ấy rằng 1.000 vạn này là tiền do vị kim chủ tiếp theo của mình đưa cho. Cậu... Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, hận rèn sắt không thành thép, thở dài nói. Cậu nghĩ thế nào mà... Mình không tin cậu là người như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu... Lam Tuyết cười, nén lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Bạch Nhược Hy. Đừng hỏi, Nhược Hy, chuyện đã qua 5 năm rồi. Hiện tại nói đến thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mình chỉ muốn chia sẻ mối tình đầu của mình với cậu và không muốn bàn về đúng sai. Bạch Nhược Hy im lặng, bất lực nhìn Lam Tuyết. Về phần Lam Tuyết lúc này, cô dường như hiểu rằng Hách Nguyệt hận mình sâu đậm như vậy, không phải là vô duyên vô cớ. Kết quả như vậy là điều hiển nhiên trong xã hội ngày nay. Lam Tuyết và Hách Nguyệt không môn đăng hộ đối, địa vị chênh lệch quá lớn, cho dù ở cùng với nhau cũng chưa chắc có kết quả tốt. Vậy thì... Hai bé gái song sinh là con của Hách Nguyệt có phải không? Bạch Nhược Hy tò mò hỏi. Lam Tuyết giật mình và căng thẳng, ánh mắt Bạch Nhược Hy trở nên sâu thẳm. Sau một hồi lo lắng, cô ấy cười nói. Không phải đâu, là của kim chủ kế tiếp theo của mình. Bạch Nhược Hy bất lực mỉm cười hỏi. Cậu... Mấy năm là như thế nào? Nếu nhiều kim chủ như vậy, sao lại vẫn đi đến mức này chứ? Lam Tuyết nhún vai, mím môi, nhướng mày, cho thấy cô cũng bất lực. Hai người nhìn nhau trong giây lát, nỗi bất lực và sự cay đắng đã biến thành sức mạnh. Cả hai cầm ly cà phê lên, chạm nhẹ, mỉm cười với nhau, an nhiên thưởng thức ly cà phê. Khi hoàng hôn nghiêng về phía tây, Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết lại trở về nhà của chính mình. Lam Tuyết cầm trên tay chiếc túi với bên trong là những chiếc váy xinh xắn cho cặp song sinh. Bạch Nhược Hy vội vàng trở về tiểu khu Xuân Điền Lý. Cô kiểm tra thời gian, đã là 6 giờ 15 phút tối. Cô sợ Kiều Huyền Thạc sẽ về cùng lúc nên đã chạy lên thang máy trước để chuẩn bị đồ ăn. Về tới cửa nhà, cô ấn mật mã, mở cửa ra, liền ném túi xách lên tủ giày, cúi đầu đi dép lê, cô thuận tay đóng cửa lại. Khi Bạch Nhược Hy quay lại, bất ngờ đâm phải một lồng ngực rắn chắc. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc hiện ra. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị bàn tay của tên nam nhân này xuyên qua từng kẽ tóc, rồi cúi đầu hôn lên môi cô ngay tức khắc. Một nụ hôn nóng bỏng ập đến, hơi thở của anh cũng phả lên trên má của cô, khiến nó ửng hồng. Bạch Nhược Hy chớp chớp mắt, nhìn hai gò má quen thuộc trước mặt, toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích, tim đập loạn xạ. Nụ hôn của anh càng lúc càng tiến sâu. Bạch Nhược Hy lúc này mới bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, hô hấp có phần yếu ớt. Dầu trong tay rơi mạnh xuống đất, cô bất giác vươn tay ôm cổ anh, kiễng chân lên, thân thể cả hai áp sát vào nhau. Cô mơ hồ nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của anh. Môi và lưỡi quấn quýt lấy nhau, nếm mùi hương duy nhất thuộc về anh. Dường như không thể tự chủ được mà dúi đầu vào lòng anh. Kiều Huyền Thạc một tay vòng qua ôm eo mảnh khảnh của cô. Anh không kiềm chế được mà bế cô lên, rồi xoay người bước vào trong phòng. Bạch Nhược Hy chìm trong nụ hôn sâu của anh. Cô không nhận ra rằng hai chân mình đã cách mặt đất một khoảng và cũng không để ý rằng cô đã bị anh bế vào trong phòng. Mãi cho đến khi anh đem chính cô đè xuống giường, cô mới giật mình mở mắt ra, đột nhiên quay mặt đi, né tránh nụ hôn của anh. Lúc này bàn tay to lớn của anh đã thâm nhập vào quần áo của cô, không ngừng vuốt ve, xoa bóp cơ thể mềm mại, khiến cô trong cơn thèm khát, mất đi lý trí mà khẩn thiết cầu xin. Anh ba, từ từ thôi, anh ba. Kiều Huyền Bạc cởi cúc áo của cô ra, rồi nhẹ nhàng hôn lên cơ thể cô. Cô sợ hãi đẩy lồng ngực anh ra, nhưng lúc này cơ thể cô đã hoàn toàn mềm nhũn vì bị hôn và không còn sức lực để chống cự nữa. Cô lo lắng hỏi, anh ba, hôm nay anh có bị hạ thuốc không? Kiều Huyền Thạc hôn lên vành tai của cô, hơi thở của anh nóng như lửa và vào da thịt cô, khiến cơ thể tê dại. Giọng nói từ tính của anh mang vẻ ma lực, khàn khàn dễ nghe. Anh không bị hạ thuốc, nhưng anh lại bị trúng độc của Nhược Hy bảo bối. Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em. Anh thật sự rất nhớ em, rất muốn. Sau cơn mê, Bạch Nhược Hy thoải mái tắm nước ấm trong phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, lau khô tóc, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Lúc này trời đã tối, đèn trong phòng khách ngoài ban công cũng sáng lên. Bạch Nhược Hy đi về hướng phòng bếp. Khi cô vừa bước vào phòng bếp, mùi thơm của thức ăn khiến cô cảm thấy đói bụng. Kiều Huyền Thạc đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông trước mặt, Bạch Nhược Hy bước tới, vòng hai tay lên, ôm từ phía sau, mỉm cười áp mặt vào lưng anh. Cơ thể bị chạm vào khiến anh giật mình, cúi đầu nhìn tay cô, liền nở một nụ cười mãn nguyện, rồi tiếp tục nấu ăn. Anh nhẹ giọng hỏi, đói bụng rồi sao? Ừ, em ra bên ngoài đợi một lát, sẽ xong ngay thôi. Kiều Huyền Thạc vươn tay lấy tới đĩa thức ăn. Bạch Nhược Hy đang ôm lấy anh, đành miễn cưỡng buông ra. Thân thể mềm mại của cô dán vào thân thể rắn chắc của anh, cảm nhận được sự nam tính và ấm áp thuộc về anh. Tâm trạng hạ xuống đôi chút, cô từ tốn hỏi, anh ba, sao anh không nói với em rằng anh đến Khâu Quốc để ngoại giao quân sự? Lúc đó không phải em vẫn giận anh sao? Anh muốn để cho em một thời gian để tiêu hóa bớt cơn giận. Anh nghĩ rằng tốt nhất chờ em nguôi bớt giận rồi thì sẽ nói chuyện. Thật ra em không có tức giận tới như vậy. Bạch Nhược Hy mím miệng. Mà thật ra, cô tức giận vì là Doãn Ngụy đã có hành động dơ bẩn như thế. Anh như vậy mà còn có thể bị lừa. Kiều Huyền Thạc đặt mớ rau trong tay xuống, nắm lấy tay cô rồi chậm rãi xoay người. Dựa vào thành bàn bếp, ôm cô vào trong lòng, cúi đầu nhìn xuống đôi mắt trong veo của cô, nhẹ nhàng thì thầm. Đúng, em không tức giận, nhưng tính khí của em khiến anh khó nhìn thấu mà để nắm bắt được. Bạch Nhược Hy bất lực mỉm cười, chậm rãi cúi đầu xấu hổ. Kiều Huyền Thạc nhìn cô hồi lâu, đôi mắt trầm xuống, nhỏ giọng thì thầm. Nhược Hy, hiện tại anh muốn nói chuyện thẳng thắn với em. Anh có ba chuyện, tạm thời không thể nói ra với em trong lúc này. Hy vọng sau này khi em biết, đừng giận anh. Bạch Nhược Hy đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, căng thẳng. Ba chuyện sao? Anh có ba chuyện giấu em sao? Hiện tại chưa thích hợp để nói ra, sau này anh sẽ thẳng thắn nói với em. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cô và vén lên vài sợi tóc mái. Bạch Nhược Hy buồn bực đẩy tay anh ra, cau mày nhìn anh, gằn giọng từng câu từng chữ. Vì sao không thể nói cho em biết? Anh đã cho em biết có ba chuyện giấu em, vậy ngay bây giờ mau nói cho em biết ba chuyện đó đi. Nếu anh không nói, trong lòng em sẽ cảm thấy rất khó chịu. Anh có thể đảm bảo với em rằng anh không làm bất cứ điều gì có lỗi với em. Anh nói trước để em chuẩn bị tâm lý. Sợ rằng với tính khí này của em, đột nhiên phát hiện, sẽ bị kích động. Nhược Hy bất lực mỉm cười, khẽ ậm ừ rồi hỏi. Anh cho rằng hiện tại chuẩn bị tâm lý, cho em thật tốt, sẽ không ảnh hưởng đến ba chuyện anh giấu em sao? Ít nhất, em có thể cảm thấy chuyện đó nhẹ nhàng hơn. Kiều Huyền Thạc nhướng mày tự tin, Bạch Nhược Hy suy nghĩ một chút, sau đó rời khỏi vòng tay của anh. Có thể. Cô mỉm cười đáp, chậm rãi đi tới chỗ anh. Cầm lấy đồ ăn trên bàn, xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Kiều Huyền Thạc cũng cầm đồ ăn đi theo ngay phía sau cô. Bạch Nhược Hy đặt đồ ăn xuống, kéo ghế ngồi tò mò hỏi. Trước đây em nghe Bộ Dực Thành nói, hình như sắp có chiến tranh giữa chúng ta và Khâu Quốc. Anh đã đàm phán chuyện đó sao? Kiều Huyền Thạc kéo ghế ngồi xuống, sắp xếp bát đũa xong. Anh chậm rãi nói, việc đàm phán quân sự là làm một cách thuận tiện để che mắt chúng. Việc chính là tìm được hang ổ của tổ chức. Bạch Nhược Hy hưng phấn hướng mắt về phía hắn cười hỏi. Ở Khâu Quốc sao? Anh đã tìm được rồi sao? Không, chúng đã rời đi rồi. Vậy thì anh cả, đã tìm được anh cả chưa? Bạch Nhược Hy lo lắng nhìn anh. Kiều Huyền Thạc lắc đầu và im lặng. Vẻ mặt nặng trĩu của anh có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng. Bạch Nhược Hy thở dài và cầm thìa canh lên uống. Cô ngước mắt nhìn Kiều Huyền Thạc nghiêm túc hỏi. Bắt được Doãn Âm rồi sao? Kiều Huyền Thạc dựa lưng vào ghế, không có tâm trạng ăn uống, nhìn Bạch Nhược Hy một cách thấp thỏm. Cô ta chưa ra nước ngoài, bây giờ cả nước đang truy nã cô ta. Dù cho con đường nào cô ta cũng không thể thoát khỏi Tịch Quốc, nhưng giờ lại biến mất không dấu vết. Bạch Nhược Hy đặt chiếc thìa xuống và lo lắng hỏi. Anh ba, anh có bao giờ nghĩ tới nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất không? Kiều Huyền Thạc giật mình, nhướng mày nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy đem bát canh trước mặt đẩy ra bên cạnh, chống tay lên bàn, nghiêm túc phân tích. Em cảm thấy tội phạm bị truy nã như Doãn Âm, không thể nào sống một mình được. Cô ta cần mua sắm, ăn uống và cần phải liên lạc với bên ngoài xã hội. Nếu trốn kỹ như vậy, chắc hẳn là có người đang giúp cô ta. Kiều Huyền Thạc chợt nhận ra, mỉm cười hỏi. Vậy em nghĩ ai là người có khả năng nhất? Gia đình, nhưng em biết bác Doãn và bác gái là người ngay thẳng. Hai người nhất định sẽ thuyết phục Doãn Âm tự thú, cho nên khả năng là hai người họ rất thấp. Hơn nữa, Doãn Đạo là một người đàn ông kỳ quái, từ nhỏ đã không thích Doãn Âm. hắn mà quan tâm đến cô ta chẳng thấy rất kỳ lạ sao? Nhưng bởi vì anh ta không có quan hệ huyết thống, nên Doãn Đạo sẽ không mạo hiểm dùng thân phận của mình để giúp cô ta. Em nghĩ người có khả năng nhất là Doãn Nhụy. Kiều Huyền Thạc gật đầu đồng ý, nhìn chằm chằm cô ngưỡng mộ cười ôn nhu, đột nhiên vươn tay nhéo nhéo hai bên má phúng phính và đàn hồi của Bạch Nhược Hy. Khuôn mặt của Bạch Nhược Hy bị véo đau, cô bĩu môi nói với vẻ không hài lòng. Anh ba, anh làm cái gì vậy? Nhược Hy của chúng ta càng ngày càng thông minh hơn rồi. Anh thu tay lại, nhưng trên mặt vẫn không che giấu nổi sự vui mừng. Bạch Nhược Hy khó chịu xoa mặt. Em chỉ đoán mò thôi, đừng có vui mừng quá sớm. Phân tích cũng có lý. Như vậy có thể đã cho anh thêm một hướng đi. Vậy thì... Doãn Nhụy... Bạch Nhược Hy mở miệng lớn, ngập ngừng nhìn anh. Kiều Huyền Thạc cười khổ, đưa tay qua nắm lên mu bàn tay của cô. Nghiêm túc đối diện với gương mặt lo lắng của cô, nhàn nhạt nói. Mấy ngày nay, anh đã cân nhắc rất rõ ràng. Anh quyết định từ bỏ việc lợi dụng Doãn Nhụy. Không phải vì anh chịu không nổi khi làm tổn thương cô ta, mà là sợ cô ta lại có cơ hội để thừa nước đục thả câu. Anh không muốn em phải buồn bực. Bạch Nhược Hy vội vàng nói. Em không sao, việc điều tra vẫn quan trọng hơn. Chút cảm xúc nhỏ nhặt này anh không cần bận tâm. Doãn Nhụy lần trước cũng đã giúp đỡ không ít. Nếu không phải cô ta cài hệ thống giám sát của chúng ta từ máy tính của Doãn Đạo thì cũng không thể nhanh như vậy có thể lấy được thông tin về nơi ở và nhân sự của tổ chức ưng. Bạch Nhược Hy tò mò hỏi. Có thể nói cho em biết không? Bí mật quân sự, ăn cơm đi. Bạch Nhược Hy hụt hẫng, đành nhấc đũa lên, gắp thức ăn. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cô ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc. Anh à, sao hôm nay anh nói với người khác rằng em là vợ anh? Kiều Huyền Thạc sửng sốt, vừa nhấc đũa gắp thức ăn, hai tay liền khựng lại giữa không trung. Anh nói bạn gái là được rồi, tại sao lại muốn nói là vợ chứ? Kiều Huyền Thạc phản ứng lại, bình tĩnh nói. Thói quen. Thói quen sao? Bạch Nhược Hy nhướng mày tò mò nhìn anh. Hai người đã ly hôn đã hơn nửa năm, vẫn còn có thể có loại thói quen như thế này sao? Bạch Nhược Hy không hỏi thêm câu nào nữa, và im lặng thưởng thức bữa tối lãng mạn của hai người. Kiều Huyền Thạc thất thần trộm nhìn khuôn mặt Bạch Nhược Hy một cách bí mật, và tâm trạng của anh chìm xuống đôi chút. Quá nhiều điều che giấu, quá nhiều chuyện bất đắc dĩ, con đường phía trước có thể tiếp tục cùng nhau bước tiếp hay không, quả thực là rất khó nói. Bữa ăn của hai người kết thúc một cách nhẹ nhàng và vui vẻ. Sau bữa tối, Kiều Huyền Thạc cùng cô xem một bộ phim. Sau khi đã gác lại những phiền não, cả hai ôm nhau đi vào giấc ngủ. Không gian đêm đến thật yên tĩnh. Tờ mờ sáng, Bạch Nhược Hy mơ màng nghe thấy tiếng chuông. Cô khó chịu, vùi đầu vào hai cánh tay của chính mình. Tiếng chuông sớm đã đánh thức Kiều Huyền Thạc. Anh nhanh chóng đưa tay ra tắt tiếng điện thoại, rồi nheo mắt nhìn màn hình. Bây giờ là 4 giờ sáng, tên người gọi là Kiều Huyền Hạo. Anh lập tức ấn nghe máy, nhào lại đôi mắt đăm chiều, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Anh hai, sớm như vậy có chuyện gì thế? Chú ba, mẹ tỉnh rồi. Giọng nói kích động của Kiều Huyền Hạo truyền đến, Kiều Huyền Thạc đột ngột từ trên giường ngồi bật dậy, tinh thần dồi dào khiến cho Bạch Nhược Hy bị đánh thức. Bạch Nhược Hy nhăn mặt, rồi dụi mắt rồi ngồi dậy. Em sẽ qua đó liền đây. Kiều Huyền Thạc ngay lập tức nói. Bạch Nhược Hy vẫn còn cơn mê ngủ. Anh ba, có chuyện gì vậy? Kiều Huyền Thạc tắt điện thoại đặt xuống, hai tay đè lên bả vai của Bạch Nhược Hy, từ từ đặt cô xuống giường. Nhược Hy, em ngủ tiếp đi, anh có việc cần đi ra ngoài. Mới sáng sớm, anh vội vàng đi đâu vậy? Bạch Nhược Hy tỉnh táo tức thì không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Kiều Huyền Thạc ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo vào. Mẹ đã tỉnh rồi, anh đến bệnh viện xem. Tỉnh rồi sao? Bạch Nhược Hy bật dậy khỏi giường, khẩn trương nói, em đi với anh. Hiện giờ trời còn tối lắm, ngày mai em còn phải đi làm nữa. Không sao, em muốn đi gặp chị Tịnh. Kiều Huyền Thạc không thể từ chối, hai người nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt sạch sẽ rồi đi thẳng đến bệnh viện. Nửa tiếng sau, tại bệnh viện quân đội, bên ngoài phòng bệnh VIP, Kiều Huyền Thạc vội vàng dẫn theo Bạch Nhược Hy đến cửa phòng bệnh. Kiều Huyền Hạo lúc này đang ở bên ngoài, đi qua đi lại trước cửa. Anh hai... Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc đồng thanh gọi. Kiều Huyền Hạo ngẩng đầu lên nhìn họ. Khi thấy Bạch Nhược Hy ở đó, ánh mắt trầm xuống, tâm trạng trở nên khó chịu vài phần. Một lúc sau mới phản ứng lại. Tới rồi sao? Anh sao lại ở đây? Mẹ sao rồi? Kiều Huyền Hạo nặn ra một nụ cười yếu ớt. Tỉnh lại rồi. Quan trọng là tỉnh lại rồi. Bác sĩ đang kiểm tra toàn diện cho mẹ, nên hiện tại anh không tiện vào. Kiều Huyền Thạc cũng rất lo lắng, đưa tay nhẹ đặt lên vai của Bạch Nhược Hy. Nhược Hy, em vào xem thử đi. Được. Bạch Nhược Hy kích động vui vẻ trả lời một tiếng. Đi tới gõ gõ cửa, rồi bước vào bên trong. Thuận tay cô đóng cửa lại. Bác sĩ và y tá bên giường bệnh nhìn qua cô một cái. Bởi vì đã từng gặp nhau, căn bản lại là một cô gái. Họ cũng không quá để ý, tiếp tục kiểm tra. Bạch Nhược Hy hồi hộp xoa hai bàn tay vào nhau. Trên lưng đã đổ chút mồ hôi, chậm chậm bước tới. Càng tới gần, cô càng lo lắng. Bác sĩ đang kiểm tra chức năng tim phổi và kiểm tra mức độ teo cơ của bà. Trần Tịnh quần áo đều mở ra, mắt nhắm lại, không động đậy. Bạch Nhược Hy nhìn làn da tái nhợt của bà, mặt cắt không còn một giọt máu, cả thân thể gầy như da bọc xương. Tức khắc đau khổ, sống mũi cay cay chua xót, đôi mắt trực chờ như thể sắp khóc, khó chịu đến điên cuồng. Cô đột nhiên che miệng lại. Nước mắt giàn giụa rơi ra. Trần Tịnh dường như nghe thấy tiếng bước chân người tới gần. Bà cảnh giác mở mắt ra, vừa nhìn thấy y tá, đồng thời bên cạnh là Bạch Nhược Hy. Nhìn khuôn mặt Bạch Nhược Hy thấm đẫm nước mắt, bà từ từ mỉm cười nhẹ, nụ cười tao nhã, vẫn đẹp và khí chất như vậy. Dù cho thân thể yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà. Giọng của bà trầm và nhỏ, gần như không nghe thấy gì hết, yếu ớt nói. Nhược Hy, sao lại khóc? Nghe thấy giọng nói dịu dàng và ánh mắt yêu thương của Trần Tịnh, cô ngừng khóc ngay lập tức, bỏ tay khỏi miệng và quỳ gối bên cạnh thành giường. Cô nắm chặt lấy tay của bà, nghẹn ngào nói, cảm ơn trời đã giúp chị tỉnh lại. Chị Tịnh, cảm ơn chị đã luôn luôn kiên cường, cảm ơn đã tỉnh lại, thật tốt quá. Cuối cùng cô đưa tay của Trần Tịnh lên chạm vào miệng của mình, khóc nấc lên. Đứa trẻ ngốc này. Trần Tịnh chậm rãi vươn tay sờ lên tóc cô, lông mày như vầng trăng khuyết. Bà mỉm cười, đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến việc bác sĩ kiểm tra. Bạch Nhược Hy vội vàng lau đi nước mắt, hai tay nắm chặt lấy tay của Trần Tịnh xoa xoa nhẹ. Quay đầu qua, thấy bác sĩ đang gõ nhẹ vào dây thần kinh trên từng khớp xương của Trần Tịnh để xem độ nhạy cảm phản ứng. Trạng thái cơ thể đã ổn hơn, ngày thường điều dưỡng đều hoàn thành tốt. Tuy đã bị sút cân, nhưng không có di chứng gì phát tác. Bác sĩ hài lòng nói, đồng thời lấy một số đồ vật có màu đưa trước mặt của Trần Tịnh. Bà có thể nói những màu này không? Đỏ, trắng và vàng. Trần Tịnh phối hợp nói, bác sĩ gật đầu, hài lòng nhìn y tá. Được rồi, sau khi bệnh nhân bình phục lại, thì đi làm chụp CT phần đầu. Y tá ghi chép lại lời của bác sĩ. Bạch Nhược Hy vội vàng kéo quần áo đang mở ra của Trần Tịnh và cài lại cúc áo, lo lắng nói. Cẩn thận cảm lạnh đó. Bác sĩ cầm hồ sơ lên nói, bà đã hồi phục tốt, tuy thời gian hôn mê khá lâu, nhưng đây cũng là di chứng bình thường sau khi phẫu thuật não. Bây giờ mọi thứ đều bình thường rồi, sau này sẽ tăng mức điều trị sức khỏe cho bà. Chúc bà sớm hồi phục và xuất viện. Bạch Nhược Hy nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào bác sĩ một cách rất lễ phép. Như thế, mẹ cô đang được điều trị, vui mừng nói, cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn rất nhiều. Không cần phải cảm ơn, đây là công việc và trách nhiệm của tôi. Bác sĩ nói xong thì đi tới cửa, để bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt, nếu có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Vâng, bác sĩ đi ra ngoài, Bạch Nhược Hy lại quỳ xuống mép giường, nhanh chóng nắm lấy tay của Trần Tịnh, xoa xoa trong lòng bàn tay, lặng lẽ nhìn bà với nụ cười đẫm nước mắt. Những lời hỏi thăm, lo lắng của Kiều Huyền Thạc và Kiều Huyền Hạo vọng đến từ bên ngoài cửa, bác sĩ bên ngoài giải thích rõ ràng với hai người. Trần Tịnh nhìn Bạch Nhược Hy ngơ ngác hỏi. Nhược Hy, ai đang ở bên ngoài vậy? Là anh ba và anh hai. Còn Huyền Bân đâu? Bạch Nhược Hy giật mình và gập ngừng. Anh cả... anh ấy... Mẹ! Giọng của Kiều Huyền Thạc và Kiều Huyền Hạo từ phía cửa vang lên. Cả hai vội vã bước vào trong phòng. Bạch Nhược Hy kéo chăn bông phủ lên trên người của Trần Tịnh. Cô chậm rãi đứng dậy, lén lau nước mắt, rồi bước sang một bên. Hai người đi tới, mỗi người đứng một bên, nắm chặt tay của Trần Tịnh. Đôi mắt đỏ bừng kích động không thôi. Tiểu Thạc, Hạo Hạo, mẹ cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại các con nữa. Vừa nói, nước mắt vừa rơi, lăn dài trên má của Trần Tịnh. Kiều Huyền Thạc vội vàng đưa tay ra, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên khuôn mặt của bà. Mẹ đừng khóc, hiện tại chúng con đang ở trước mặt mẹ, chúng con sẽ không đi đâu hết. Ừ, Trần Tịnh gật đầu, nhìn hai người cau mày hỏi, anh cả của các con đâu? Cả hai đột nhiên im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn Trần Tịnh nở một nụ cười cứng nhắc. Kiều Huyền Hạo lên tiếng trước. Mẹ, chúng con chưa kịp thông báo cho anh cả vì anh ấy đang đi công tác. Nhanh, gọi điện thoại cho anh con. Mẹ có chuyện rất quan trọng cần nói. Đầu ngón tay của Trần Tịnh run lên vì lo lắng, vô tình khiến cho Kiều Huyền Thạc hiểu được suy nghĩ của bà đang rối loạn vô cùng. Mẹ, con biết mẹ đang lo lắng điều gì, anh cả cũng biết rồi. Anh con biết rồi sao? Anh con biết cái gì? Trần Tịnh sốt sắng nhìn Kiều Huyền Thạc. Biết chuyện của chị dâu ạ. Trần Tịnh thở dài nhắm mắt, hít sâu một hơi. Có thể thấy được lúc này bà rất sợ hãi, nhưng điều đầu tiên sau khi tỉnh lại, bà đã vội vàng tìm Kiều Huyền Bân. Bà trong lòng chính là luôn luôn coi con của mình đặt lên trên đầu tiên. Bà thở dài một tiếng lầm bầm. Cô ta quá kinh khủng. Dương Dương vốn không phải là con trai của Huyền Bân. Cô ta đã làm chuyện có lỗi với Huyền Bân. Bởi vì mẹ ám chỉ với Huyền Bân, cô ta liền... liền... Đang ngồi, Trần Tịnh đột ngột kích động run rẩy và đổ mồ hôi vì sợ hãi. Mẹ, mẹ đừng nghĩ tới nữa, đừng sợ, chúng con đều biết. Hiện tại, chú bà đang toàn lực truy nã Doãn Âm, Kiều Huyền Hạo trấn an bà. Anh xoa xoa tay của Trần Tịnh nói, mẹ đừng sợ, nếu ngày nào còn chưa bắt được Doãn Âm, chúng con sẽ luôn luôn ở đây, bên cạnh mẹ. Trần Tịnh từ từ bình tĩnh lại, bởi vì cơ thể yếu ớt, tinh thần không tốt, nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bầu trời dần dần trở nên trắng xóa và dày sương mù. Kiều Huyền Hạo đã ngủ gật cả đêm bên cạnh giường của Trần Tịnh. Bạch Nhược Hy cùng với Kiều Huyền Thạc ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn về hướng giường bệnh. Căn phòng vô cùng yên ắng. Sau khi trầm lặng một lúc lâu, Bạch Nhược Hy chạm vào tay của Kiều Huyền Thạc lắc nhẹ. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay của mình, sau đó đưa mắt lên nhìn Bạch Nhược Hy bên cạnh. Bạch Nhược Hy run lên, lẩm bẩm nói, anh à, em nghĩ... Lời còn chưa kịp nói xong, Kiều Huyền Thạc đột nhiên đưa mặt sát tới khiến cô sợ hãi mà lùi người lại, nhanh chóng dùng hai tay chống đỡ trên ngực anh hỏi, anh ba, anh làm sao vậy? Là em dám hiểu cho anh mà. Bạch Nhược Hy lúc này mới phản ứng lại, ngượng ngùng không thôi. Cô hạ thấp giọng và khàn giọng nói, em không có ý đó, bây giờ là lúc nào chứ? Em sao có tâm trạng cùng với anh thân mật ở đây? Vậy em kéo tay anh là có ý gì? Kiều Huyền Thạc cười khổ rồi đứng thẳng người về vị trí ban đầu, nghiêng đầu nhìn cô và hỏi. Bạch Nhược Hy cổ họng ẩm ướt, khuôn mặt ấm áp. Em chỉ muốn hỏi anh một chút, kéo tay anh là để anh biết em đang gọi anh. Kiều Huyền Thạc cười nhẹ không nói gì. Lúc này, Bạch Nhược Hy chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, ám hiệu do chính bản thân mình đưa ra, còn có thể quên mất. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, chậm rãi hỏi. Anh, em có một câu hỏi không hiểu. Ừ, em nói đi. Anh cả liệu có thực sự yêu Doãn Âm không? Từ lần trước, anh ấy từ từ, em luôn cảm thấy rất lạ. Có gì lạ chứ? Nếu anh cả đau khổ đến mức muốn chết, thì có nhiều cách để chết. Hơn nữa, còn gọn gàng và dứt khoát. Nhưng anh cả lại cố tình chọn cách cắt mạch máu. Cách này hiệu quả chậm và tỷ lệ tử vong thấp, rất dễ dàng bị phát hiện. Kiều Huyền Thạc cúi đầu cười bất lực, ngón tay xoa nắn giữa hai lông mày nói. Em đang nghĩ cách chết như thế nào cho nhanh hơn sao? Không, em đang nghĩ... Anh cả rõ ràng biết rằng Dương Dương không phải là con của mình, cũng biết Doãn Âm lừa dối anh ấy. Vậy mà lại có thể chịu đựng lừa mình dối người, tự sát vì loại chuyện này. Em luôn cảm thấy rằng anh ấy như vậy rất mâu thuẫn. Nếu là em, cho dù có yêu bao nhiêu cũng không thể tha thứ cho người lừa dối mình nhiều năm như vậy. Hơn nữa, bản thân còn bị lừa nuôi dưỡng đứa con trai không phải do mình sinh ra. Kiều Huyền Thạc thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Hy. Em đang nghi ngờ điều gì sao? Em thấy... Anh cả có gì đó không bình thường. Khi còn nhỏ, em và anh cả vẫn rất thân thiết. Nhưng khi càng lớn lên thì càng trở nên lạ. Bây giờ thậm chí một chút tình nghĩa anh em đều không có. Em cảm thấy anh ấy đã thay đổi và trở nên vô cùng xa lạ. Anh ấy làm mọi việc và suy nghĩ đều không giống với những người bình thường. Kiều Huyền Thạc trầm ngâm suy nghĩ, Bạch Nhược Hy không nói gì, dựa lưng lên ghế, nhìn lên trên trần nhà bất động. Sáng sớm, ánh nắng rạng rỡ từ ban công chiếu vào toàn bộ phòng bệnh, đều sáng sủa và ấm áp. Bên ngoài, bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới. Bạch Nhược Hy đang giúp Trần Tịnh lau mặt và tay bằng nước ấm. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đáp lại. Mời vào! Cửa được mở ra, Doãn Nhụy cầm theo giỏ hoa và trái cây đi vào bên trong. Cô ta biểu hiện trông rất vui vẻ, kích động đến mức thành thục. Cô ta đi thẳng về phía Trần Tịnh. Dì à, cuối cùng thì dì cũng tỉnh rồi. Thật tốt quá. Dì biết không, khoảng thời gian dì còn hôn mê, còn đã lo lắng cho dì biết nhường nào. Nhìn thấy Doãn Nhụy, Bạch Nhược Hy lập tức đổi sắc mặt, cô từ từ thả chiếc khăn xuống khay đựng, rồi cầm theo, bước vào trong phòng vệ sinh với vẻ mặt lạnh lùng. Vừa lúc đó, Kiều Huyền Thạc cũng đi chuẩn bị một bữa ăn dinh dưỡng cho Trần Tịnh bồi bổ cơ thể. Anh tự đi chợ mua nguyên liệu, còn Kiều Huyền Hạo thì được bác sĩ gọi đến để tìm hiểu về ca phẫu thuật thẩm mỹ laser tiếp theo. Doãn Nhụy đặt giỏ hoa quả trên tay xuống, lạnh lùng liếc nhìn Bạch Nhược Hy, ngay lập tức ngồi bên cạnh Trần Tịnh phấn khích nắm lấy tay bà. Dì ơi, bây giờ dì đã thấy khá hơn chưa? Trần Tịnh ưu nhã đáp, tốt hơn rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. Dì đừng khách sáo, trong thời gian dì hôn mê, hầu như ngày nào con cũng đến thăm dì, chính là hy vọng ngày này dì có thể tỉnh lại, còn thật lòng... Trần Tịnh nhanh chóng cắt ngang với nụ cười cứng nhắc, cảm ơn cô, Doãn tiểu thư. Dì Tịnh khách sáo quá, kêu con là tiểu nhị được rồi. Doãn Nhụy đặt tay Trần Tịnh xuống giường, vội vàng đi tới bên giỏ trái cây, lấy lòng nói, dì à, để con lấy hoa quả cho dì ăn nhé. Không cần đâu. Trần Tịnh lịch sự từ chối, Doãn Nhụy lấy ra một quả cam trong giỏ trái cây và bóc vỏ. Không sao đâu ạ. Lúc này Bạch Nhược Hy từ trong phòng vệ sinh đi ra, không nhìn cô một cái, giọng nói lạnh như băng. Muốn ăn cô đi mà ăn một mình đi, chị Tịnh vừa tỉnh lại, bác sĩ chỉ cho ăn thức ăn dạng lỏng thôi. Doãn Nhụy giật mình vì giọng điệu của Bạch Nhược Hy làm cho chột dạ. Cô ta nhíu mày, nhìn theo đôi mắt lạnh lùng, nhìn về phía cô, khẽ nghiến răng, không nhúc nhích. Bạch Nhược Hy đi tới cạnh giường Trần Tịnh, nhìn Doãn Nhụy không chút sợ hãi, bình tĩnh hỏi. Chị Tịnh vừa tỉnh lại, anh hai, anh ba còn chưa có kịp thông báo cho người nhà biết. Nhanh như vậy, ngọn gió nào lại đưa cô tới vậy? Lần này là đi đi mua chuộc bác sĩ hay là y tá đây? Cô... Sắc mặt của Doãn Nhụy đột nhiên thay đổi, tức giận bóp nát quả cam, khiến cho nước chảy ra theo từng kẽ tay. Nhìn thấy vẻ mặt đạo đức già của Doãn Nhụy, Bạch Nhược Hy hận không thể tát cô ta vài cái. Bây giờ, anh ba cũng nói rằng đã từ bỏ việc tiếp cận Doãn Nhụy để điều tra vụ án. Vì vậy, cô không cần phải lo lắng về những tâm tư hay ý đồ của Doãn Nhụy nữa. Bạch Nhược Hy nghĩ một lát mới châm chọc, mỉa mai nói tiếp. Tôi nghĩ bác sĩ và y tá là người rất có đạo đức. Không lẽ cô mua chuộc thông tin từ nhân viên lao công sao? Bạch Nhược Hy, cô ngậm máu phun người. Tôi chính là nghe được tin dì đã tỉnh lại, lòng vui vẻ tới thăm hỏi sức khỏe. Vậy thì ai nói cho cô biết? Bạch Nhược Hy không định buông tha cho cô ta. Doãn Nhụy do sự hồi lâu mới nói ra hai chữ. Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy hừ lạnh một tiếng. Cô thật không hiểu nổi người phụ nữ này. Cô không biết tại sao trước đây vì cái gì mà mình lại bị lừa dối bởi sự đạo đức giả của người phụ nữ này. Lòng dạ của cô ta dối trá, mưu mô và thâm độc, không thể lường được. Doãn Nhụy lập tức cúi thấp người không để ý tới Bạch Nhược Hy, tỏ vẻ yếu thế, lấy lòng Trần Tịnh. Dì à, dì có khó chịu ở chỗ nào không? Để con xoa bóp cho dì nhé. Lúc dì hôn mê, con cùng với Huyền Thạc đã học được cách xoa bóp. Tính ra cũng đã làm nhiều lần cho dì rồi. Trần Tịnh bình tĩnh trả lời, cảm ơn. Dì à, đừng lúc nào cũng nói cảm ơn, điều đó thật xa lạ. Còn xoa bóp cho dì chút nha, con không giống như người nào đó, chỉ biết nghĩ đến công ty, chưa bao giờ gác lại công việc để tới gặp dì. Ngụ ý của Doãn Nhụy quả thật rất rõ ràng. Bạch Nhược Hy khó chịu cắn môi dưới, cô cũng thường xuyên tới thăm Trần Tịnh, nhưng không thể cả ngày ở lại túc trực bên cạnh bà như các anh mà thôi. Khi chạm mặt với người phụ nữ này, sao cô ta lại có thể xấu hổ đến vậy chứ? Trần Tịnh giọng điệu ôn hòa, nhanh chóng giải thích. Tiểu Hy là người có sự nghiệp, lúc ta chưa tỉnh dậy, tới thăm ta cũng không phải là điều cần thiết. Con bé cần phải đi làm, không có được nhàn rỗi như Doãn tiểu thư đây. Những lời này như nói trúng tim đen của cô ta, khiến cho sắc mặt của Doãn Nhụy trầm xuống ngay lập tức. Được Trần Tịnh che chở, tâm trạng của Bạch Nhược Hy dịu đi một chút, hướng nhìn của Trần Tịnh, tâm tình vui vẻ. Cô còn tưởng rằng khi tỉnh lại, bà sẽ quên cô, sẽ không đối tốt với cô nữa, hoặc thậm chí là ghét bỏ cô ấy. Tuy nhiên, tấm lòng tốt của bà vẫn không thay đổi. Điều này khiến cho Bạch Nhược Hy thật vui mừng và mãn nguyện. Doãn Nhụy cổ họng như bị nghẹt, không nói thêm được gì. Bản thân bị xa lánh đến mức cô ta cũng có thể cảm thấy rằng không được chào đón ở đây. Mặc dù Trần Tịnh đối với cô ta vẫn nhất quán như vậy, nhưng đây đều là do Trần Tịnh, là người có tu dưỡng, được giáo dục tốt, căn bản là không phải vì bà thích cô ta. Doãn Nhụy cười nhạt cứng nhắc, chậm rãi nói, dì à, ngày mai con lại đến, dì nghỉ ngơi và mau chóng hồi phục tốt. Cảm ơn cô, Doãn tiểu thư. Trần Tịnh hết câu này đến câu khác, cứ luôn miệng gọi Doãn tiểu thư rất xa lạ. Cô cười cười, cầm túi sách lên ra vẫy vẫy tay với Trần Tịnh. Dì à, tạm biệt, hẹn gặp lại. Trần Tịnh chỉ nhếch mép cười, không lên tiếng, nhìn cô ta rời đi. Bạch Nhược Hy kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy tay của Trần Tịnh xoa nhẹ, không thèm để ý tới Doãn Nhụy đã rời đi. Khi Doãn Nhụy vừa đóng cửa lại, Trần Tịnh nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Hy, cười nhạt hỏi. Nhược Hy, cô ta có phải vẫn quấy rầy con trai của ta không? Không chỉ quấy rầy, lúc trước cô ta còn cho anh ba... Đang nói, Bạch Nhược Hy bỗng ngừng lại. Trần Tịnh cau mày, sắc mặt tối sầm lại, giọng điệu không vui. Cô ta đã làm cái gì? Chị Tịnh, đừng lo lắng, anh ba không sao, không sao đâu. Trần Tịnh không hỏi nữa, khó chịu, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Nói thật, nếu phải chọn con dâu, giữa con và cô ta thà chọn con còn hơn. Nhược Hy nhìn Trần Tịnh 10 phần cảm kích, tâm tình rất xúc động. Trần Tịnh tuy rằng không muốn cùng với mẹ cô trở thành thông gia, nhưng bà cũng không ghét bỏ cô. Lời nói của bà khiến cô cảm thấy rất mãn nguyện, không dám quá hy vọng thêm điều gì. Doãn Nhụy ra khỏi bệnh viện, ngồi trên xe, tức giận đến đỏ mặt, ném túi sách qua ghế phụ, lấy điện thoại di động ra gọi điện. Giọng của Doãn Âm truyền đến từ đầu dây bên kia. Chẳng phải chị đã dặn không được gọi cho chị khi không có việc gì sao? Doãn Nhụy tức giận hét lên. Hiện tại, em sắp phát điên lên mất thôi. Kế hoạch tuần trước, thất bại nên em không gặp được Huyền Thạc. Gọi điện thoại cho anh ấy cũng không trả lời, thậm chí còn không có cơ hội để đến gần anh ấy. Em nên làm gì bây giờ? Việc riêng của em tự nghĩ cách đi, hiện tại chị khó có thể bảo toàn. Là chị đưa ra chủ ý này cho em, cái thai này càng ngày càng lớn, em không thể đợi được nữa. Doãn Âm không muốn nói đến, không muốn tham gia, cũng không muốn lo lắng chuyện này. Nhàn nhạt hỏi, đã chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ để chị rời khỏi Tịch Quốc chưa? Em xếp thế nào đây? Trong cả Tịch Quốc này, ai mà không biết chị là Doãn Âm chứ? Chị có biết tiền thưởng truy nã chị bây giờ là nhiều đến như thế nào không? Hiện tại, không một ai muốn liều mạng để cứu chị, nhưng lại có rất nhiều người tình nguyện bắt chị để lấy bằng được số tiền thưởng đó. Doãn Âm nghe được ý của Doãn Nhụy, vội vàng dỗ dành nói. Em gái, chị sẽ giúp việc đó của em. Trước tiên, hãy giúp chị trước. Em hãy sắp xếp vài bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Chị muốn thay đổi gương mặt, tiền bạc không thành vấn đề. Chỉ cần giúp đỡ chị, sau khi việc này thành công, việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn và chị sẽ giúp em dễ dàng đến được với Kiều Huyền Thạc. Em thực sự tò mò, chị đã làm thế nào khiến cho Trần Tịnh hôn mê? Hơn nữa, chị đối với bà ta có thù hận đến mức nào mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Hiện tại, chúng ta đừng nói về những chuyện này có được không? Được thôi, em không quan tâm đến chuyện của chị. Em sẽ cố gắng tìm một bác sĩ tốt cho chị, nhưng có lẽ là sẽ tốn rất nhiều tiền đó. Chị nhớ phải trả tiền cho em sau khi thành công đó. Nói xong, Doãn Nhụy cắt ngang cuộc gọi và ném điện thoại qua ghế phụ một cách khó chịu. Cô ta tức giận cắn môi dưới, khởi động xe chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới đạp ga, người phía trước dừng ngay trong tầm mắt. Cô ta yên lặng quan sát. Kiều Nhất Xuyên lặng lẽ đứng trước cửa bệnh viện, nhìn lên tòa nhà bệnh viện. Ông đứng bất động, trong tay cầm hai chiếc hộp cách nhiệt. Bên trong có chứa đồ ăn, ông ấy có vẻ đang lưỡng lự và đã đứng ở cửa khá lâu. Doãn Nhụy biết rằng An Hiểu rất nghiêm khắc với chồng của mình và bà ấy không muốn Kiều Nhất Xuyên và Trần Tịnh gặp mặt nhau một lần nào nữa và cũng không muốn bọn họ sẽ giữ liên lạc với nhau. Cảnh tượng này có vẻ rất thú vị. Doãn Nhụy ngay lập tức lấy điện thoại ra và quay chụp lại cảnh Kiều Nhất Xuyên trước cửa bệnh viện. Kiều Nhất Xuyên đấu tranh một lúc, cuối cùng thì cũng đi vào bệnh viện. Doãn Nhụy không khỏi nở nụ cười. Mở điện thoại đăng video lên trên tài khoản trực tuyến của An Hiểu. Viết một đoạn. Dì Tịnh, vợ cũ của bác trai vừa mới tỉnh lại. Bác trai liền đem đồ ăn tới thăm bà ấy. Đây có phải là ý của dì không vậy? Lâu ngày không gặp, cháu nhớ dì lắm. Dạo này dì có khỏe không? Sau khi đăng video và gửi tin nhắn đi, Doãn Nhụy đắc ý khẽ mỉm cười, vui vẻ đạp chân ga phóng đi. Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng đỡ Trần Tịnh dậy, kê một cái gối đặt dưới làm đệm cho bà, rồi nhẹ nhàng nâng đầu giường lên. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mời vào. Bạch Nhược Hy đáp và nhìn ra cửa. Cửa bị đẩy ra, Kiều Nhất Xuyên chậm rãi đi vào, ánh mắt ôn hòa mang theo cảm xúc kích động, che giấu sự vui sướng nhìn Trần Tịnh. Bạch Nhược Hy sừng sốt đứng thẳng người. Chú, sao chú lại tới đây? Trần Tịnh liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi từ từ nhắm mắt lại. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, dựa vào trên giường chợp mắt, không có một chút nào dao động. Kiều Nhất Xuyên nặn ra một nụ cười nhẹ, bước đi chậm rãi, nhẹ giọng thì thầm. Tôi nghe Huyền Hạo nói, mẹ nó tỉnh lại rồi. Tôi mang một ít cháo dinh dưỡng và canh hầm đến thăm. Bạch Nhược Hy nhìn Trần Tịnh rồi lại nhìn sang Kiều Nhất Xuyên một lần nữa, đột nhiên không biết nên làm sao. Trong trường hợp này, cô không biết Trần Tịnh nghĩ sao. Dù sao thì người bên kia cũng là chồng cũ, nhưng ông ta cũng là người đã làm tổn thương bà một cách sâu sắc. Bạch Nhược Hy lập tức bước tới, cầm lấy đồ của Kiều Nhất Xuyên, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Kiều Nhất Xuyên đưa hộp cách nhiệt cho Bạch Nhược Hy, chậm rãi đi đến mép giường của Trần Tịnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ông ta nhìn chằm chằm vào đôi má gầy và nhợt nhạt của Trần Tịnh, đôi mắt tràn ngập vẻ đau khổ. Lời nói của ông ta vô cùng ôn nhu, tinh tế, khẽ thì thầm. Tiểu Tịch à, thân thể của em thế nào rồi? Có chỗ nào còn khó chịu không? Trần Tịnh bất động, nhắm chặt mắt, không phản ứng gì cả. Miếng gạc trên má che đi nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không ngăn được vẻ mặt lãnh đạm của bà ta. Kiều Nhất Xuyên hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu xấu hổ, giọng điệu chậm rãi, tràn đầy áy náy nói. Từ khi em trở về đến nay, anh chưa từng có cơ hội để cùng em nói chuyện tử tế, cũng chưa có dịp nói xin lỗi em. Điều tồi tệ nhất mà Kiều Nhất Xuyên đã làm trong cuộc đời này là... Giọng nói của ông ta khàn khàn, sừng sốt, sau đó im lặng, không nói tiếp. Bạch Nhược Hy đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, cảm thấy mình ở đây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc trò chuyện của bọn họ. Cô im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng quay người đi ra ngoài ban công và đóng cửa lại, để lại không gian riêng tư cho cả hai người. Theo quan điểm của Bạch Nhược Hy, Kiều Nhất Xuyên đã nợ Trần Tịnh không chỉ một lời xin lỗi, ông còn nợ bà rất nhiều thứ. Trong phòng bệnh, Kiều Nhất Xuyên biết Bạch Nhược Hy đã rời đi nên ông mới từ tốn nói. Tiểu Tịnh à, anh có lỗi với em có biết không? Kể từ khi anh biết em chưa chết, em có biết anh cảm thấy vui mừng như thế nào không? Khi nhìn thấy em trở về, anh càng cảm thấy vui mừng đến phát điên lên. Nhưng có An Hiểu ở bên cạnh, anh không thể thể hiện ra điều đó, cũng không thể cùng em nói lời xin lỗi. Trần Tịnh khẽ đáp lời, nếu anh tới đây chỉ để xin lỗi thì tôi nghe rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, anh có thể rời đi. Kiều Nhất Xuyên đột nhiên trở nên căng thẳng, cứng nhắc, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt trìu mến mà nóng rực, nhìn chằm chằm Trần Tịnh. Anh còn có rất nhiều chuyện muốn nói với em, có rất nhiều chuyện. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi em. Trần Tịnh cười khổ, hít sâu một hơi như đang ngủ say, không muốn mở mắt ra nhìn ông ta, ôn nhu nói. Anh đi đi, không vợ anh lại hiểu lầm đó. Kiều Nhất Xuyên buột miệng, anh đã bí mật đi tới đây, cô ấy không biết anh đã tới đây. Ý cười trên khóe miệng của Trần Tịnh rất bất đắc dĩ, xem ra là bị An Hiểu kiểm soát rất chặt, đến thăm bà mà còn phải lén lút. Hai người im lặng, ánh mắt nóng bỏng của Kiều Nhất Xuyên không hề rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Trần Tịnh. Sau một hồi im lặng mới chậm rãi nói, Tiểu Tịnh à, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh. Em đã chịu quá nhiều đau khổ, cũng là do anh gây ra. Nếu không phải là anh từng lừa gạt em cũng sẽ không bỏ rơi anh, sẽ không đơn phương ly hôn. Ngôi nhà vốn dĩ rất hạnh phúc của chúng ta, cứ như vậy đã bị anh hủy hoại. Trần Tịnh nhíu mày, sắc mặt càng thêm khó coi. Lạnh lùng cắn răng, nói từng câu từng chữ. Bây giờ anh nói, thì còn có tác dụng gì chứ? Nó có thể thay đổi được những gì đã xảy ra không? Anh biết điều đó là vô ích, anh chỉ muốn hỏi em vài câu thôi, những điều mà anh không hiểu nổi. Trần Tịnh im lặng, không nói gì. Kiều Nhất Xuyên kéo ghế lại gần Trần Tịnh, ánh mắt trìu mến dán chặt vào má của bà. Rốt cuộc, có phải ba anh nhốt em dưới tầng hầm không? Ông ấy vì sao lại làm như vậy chứ? Tiểu Tịnh à, em hãy trả lời anh đi, có phải là ba anh, có phải không? Sao anh không đi hỏi ba anh chứ? Trần Tịnh nhắm mắt tĩnh tâm, giọng điệu lạnh lùng, đi hỏi ba của anh đi. Kiều Nhất Xuyên thở dài, cúi đầu xoa xoa lòng bàn tay, nói với giọng vô cùng bất lực. Ba anh đã bị Huyền Thạc bắt rồi, ông ta hại em như vậy, lại còn giết người. Cho dù đó là ba anh cũng không muốn gặp lại ông ấy nữa. Trần Tịnh chậm rãi mở mắt ra, nhìn Kiều Nhất Xuyên, đôi mắt thanh tào và u sầu. Ánh mắt vô cùng sắc bén, đối diện với Kiều Nhất Xuyên. Giọng điệu trở nên vô cùng lạnh lùng nói. Anh muốn biết có phải không? Vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi sẽ giải đáp sự tò mò của anh. Kẻ đã khiến tôi bị giam giữ hơn 20 năm, rốt cuộc là ai? Đó là ai? Kiều Nhất Xuyên căng thẳng, nghiêng người về phía trước, rất lo lắng. Trần Tịnh nhìn chằm chằm vào ông ta. Hai mắt đỏ lên, nghiến răng với vẻ thù địch, rồi lạnh lùng nói. Chính vợ hiện tại của anh đã hại tôi đến như này. Kiều Nhất Xuyên nuốt nước bọt hoảng sợ. Tại sao chuyện này lại liên quan tới cô ấy chứ? Đó là lỗi của anh. Anh đã phản bội em, là em đã lựa chọn rời bỏ anh. Trần Tịnh hừ lạnh, ánh mắt càng thêm chế nhạo, nghiến răng nghiến lợi mắng. Cô ta là vợ của anh đương nhiên phải bênh vực. Năm đó, anh cùng với cô ta lén lút vào khách sạn đặt phòng. Anh có biết làm thế nào mà tôi phát hiện ra anh ngoại tình không? Chính là An Hiểu đã gửi cho tôi đoạn video trong phòng của các người đó. Kiều Nhất Xuyên đột nhiên run lên, choáng váng, vẻ mặt trở nên đờ đẫn thất thần. Trần Tịnh thấy sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, cười lạnh tiếp tục nói. Thật khiếp sợ, có đúng không? Đằm đó, tôi không nói gì, tôi im lặng chịu đựng chuyện này. Tôi đau đớn vì sự phản bội của anh, nhưng vì ba đứa con trai, tôi không định ly hôn với anh. Nhưng An Hiểu đã yêu cầu tôi ra ngoài thương lượng hết lần này đến lần khác. Cô ta vừa đấm vừa xoa, chỉ mong tôi ly hôn anh. Những nỗi oan ức và đau khổ này tôi chưa bao giờ nói với anh. Tất cả tôi đều nhịn, một mình âm thầm gánh chịu. Lần cuối cùng cô ta yêu cầu tôi lên đỉnh núi để nói chuyện. Cô ta nói dối tôi rằng cô ta sẽ không chia rẽ gia đình của tôi với điều kiện tôi phải đưa cho cô ta một khoản tiền. Tôi đã tin cô ta và mang một khoản tiền đến để gặp cô ta. Nhưng khi tôi lên đỉnh núi, cô ta liền cầm dao uy hiếp và buộc tôi phải ký vào bản thỏa thuận ly hôn. Kiều Nhất Xuyên hai mắt như đi vào mộng. Hai mắt đẫm lệ đỏ bừng phẫn hận, hai tay đặt ở trên đùi khẽ run rẩy, thân thể cứng nhắc, càng ngày càng kích động. Hai bàn tay chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm, lộ ra gân xanh. Trần Tịnh nở nụ cười cứng nhắc, chậm rãi vươn tay, chạm vào giọt lệ trên mi, nhìn về phía ngoài ban công. Giữa cái chết và ly hôn, tôi đã lựa chọn ly hôn. Tôi bị ép ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn, nhưng tôi không ngờ tôi đã ký đơn ly hôn nhưng cô ta vẫn không buông tha cho tôi. Khi tôi quay xuống núi, thì cô ta đã... Một trường đẩy mạnh tôi xuống chân núi. Khi tỉnh dậy, thì phát hiện mình đã bị cầm tù. Một lần bị cầm tù này, ấy vậy, mà kéo dài tận 24 năm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 47 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.